Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, ca ca thích lớn. Ngô, ca ca đồ đần, biến thái, đại sắc lang. Khi Sagiri cùng Mashiro bàn giao sự tình xong về sau liền trở lại gian phòng của mình đi. Mà trở lại căn phòng về sau, Sagiri trên thân căng thẳng cây kia huyền cũng rốt cục buông lỏng xuống. Đến mức cả người đều có chút tại mềm. Thậm chí Han Yu trấn an nhỏ Han Yu một màn kia cũng bắt đầu ở trong đầu không ngừng hiển hiện. Vung đi không được, cuối cùng đỏ bừng gương mặt Sagiri một thanh nhào tới trên giường. Dùng nắm đấm của mình không ngừng đánh sự cấy trải. Hai cái đáng yêu bàn chân nhỏ càng là bốn phía loạn đạp. Sau đó ở trong miệng không ngừng mắng lấy Han Yu. Kết quả Sagiri trong phòng tiết tạo thành động tĩnh quá lớn. Đến mức căn phòng cách âm hiệu quả đều không thể ngăn lại Sagiri thanh âm. Để sát vách Han Yu nghe được Sagiri động tĩnh, giật nảy mình. Sau đó tại Han Yu đem lỗ tai tựa vào vách tường nghe lén sau khi. Hiện Sagiri tựa hồ là đang chửi mình. Càng là khiến cho Han Yu không hiểu ra sao. Nghĩ không ra chính mình hôm nay chỗ nào chọc tới Sagiri. Bất quá đang chơi đùa hồi lâu về sau. Sagiri cũng bởi vì đói khát khiến cho chính mình không còn khí lực. Trở lại trước bàn, vừa ăn cơm tối, một bên mọc lên ngột ngạt. Mà tại cơm tối ăn xong về sau, Sagiri liền bắt đầu có chút mê mang tựa vào trên giường. Bắt đầu nghĩ đến sau này mình nên như thế nào đối mặt Han Yu. Chúng ta ra cửa, thứ hai buổi sáng, đang ăn quá sớm cơm về sau. Han Yu mang theo Mashiro còn có Aoyama Nanami đối với trong phòng hô một tiếng về sau. Liền cùng nhau đến trường đi. Mà trong phòng Sagiri, đứng ở cửa sổ, kéo quá màn cửa khe hở. Nhìn xem Han Yu cùng Aoyama Nanami còn có Mashiro vừa nói vừa cười rời đi phòng ở. Không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút hâm mộ. Nghĩ thầm nếu là chính mình cũng có thể cùng Han Yu cùng đi học tốt biết bao nhiêu. Tiếp lấy Sagiri liền không khỏi nhớ tới trước đó Jino Megumi khi đi tới lại nhiều lần nói lên để cho mình cùng với nàng cùng đi trường học đi học. Trong lúc nhất thời có chút ý động, bất quá nghĩ lại còn muốn mỗi ngày sáng sớm thu thập xong quần áo đi trường học mang lên một cả ngày. Đã trạch trong nhà trạch quen thuộc, Sagiri không khỏi không rét mà run. Dù sao đối với nàng mà nói trong trường học giáo đồ vật nàng cũng không có gì hứng thú đi học. Chính mình dựa vào vẽ tranh minh họa cũng có thể nuôi sống chính mình. Mà lại coi như muốn học tập mỹ thuật bên trên đồ vật. Chính mình tìm Mashiro học liền tốt. Cho nên đi học suy nghĩ cũng chỉ là Sagiri nhất thời hưng khởi. Không có bao lâu liền tan thành mây khói. Bất quá mắt thấy lấy Han Yu bọn hắn đi xa. Từ tầm mắt của mình bên trong biến mất. Hiện tại bắt đầu từ trạch cảnh vệ. Sagiri hô to một tiếng về sau. Liền mặc vào bên ngoài. Đem mũ trùm mang lên. Sau đó liền cùng tên trộm giống như. Rõ ràng là chính mình thêm. Mà lại trong nhà cũng không ai. Nhưng liền cùng sợ bị người nhìn đến. Lén lén lút lút mò tới dưới lầu. Đầu tiên là đem nhà cửa lớn khóa trái. Sau đó trở về phòng khách. Trốn ở trong bóng tối đem màn cửa toàn bộ kéo lên. Đem tia sáng ngăn cách tại phòng ở bên ngoài. Thậm chí không cẩn thận bị thái dương phơi đến thời điểm. Sagiri sẽ còn lên tiếng kinh hô. Có lẽ chính thức bởi vì dạng này. Sagiri mới có một thân trắng nõn như tiết da thịt. Bất quá Han Yu nếu là biết Sagiri làm như vậy. Khẳng định hội lo lắng để nàng nhiều phơi nắng thái dương. Dạng này đối với thân thể tốt. Bất quá cũng may Han Yu khắp nơi nhà tình huống dưới. Sagiri cũng biết đem căn phòng màn cửa kéo ra. Tốt xấu tiếp xúc một chút ánh nắng. Sau đó trở lại chính đề. Khi Sagiri đem phòng ở hoàn toàn phong bế. Đem trong phòng biến thành một mảnh đen như mực về sau. Mới yên lòng cởi bỏ mũ trùm. Sau đó liền trong phòng đèn mở ra tốt khôi phục sáng ngời. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Sagiri liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía đến lầu 2. Han Yu căn phòng vị trí. Trong đầu liền bắt đầu tràn đầy hôm qua thấy được cái kia vở trang bìa. trong lòng 10 phần hiếu kỳ. Vở bên trong đến cùng vẽ đến độ là thứ gì nội dung? Vậy mà lại để Han Yu thấy cầm giữ không được chính mình. Vừa nghĩ tới trong này, Sagiri liền theo không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình. Vắt chân lên cổ liền hướng phía lầu 2 chạy như điên. Mà đi tới Han Yu căn phòng về sau, Sagiri nhìn xem Han Yu giường liền nằm xuống đi mở bắt đầu tìm kiếm lên. Nhìn thấy cái kia mấy quyển vở liền đặt ở chính mình tiện tay trưng bày vị trí về sau. Sagiri cũng hơi cao hứng một chút. Cái này ít nhất nói rõ Han Yu hôm qua căn bản không có phát giác được Sagiri tồn tại. Cho nên cũng không có đem dưới giường chân tàng chuyển gì. Mà lại Sagiri rời đi về sau, Han Yu đem vở lại lấy ra đến thưởng thức. Mà đem vở lấy ra về sau, Sagiri vì đứng vững ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Đồng thời cũng chú ý tới một bên thùng rác. Sagiri nhìn xem trong thùng rác chất đầy giấy lộn khăn. Thậm chí có thể nhìn thấy có chút vò thành đoàn khăn tay đã biến thành màu vàng nâu. Không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Bất quá càng nhiều vẫn là xấu hổ. Nàng không biết bên trong có bao nhiêu khăn tay là Han Yu lấy ra xử lý loại sự tình này sau đó công. Tác. Cho nên Sagiri do dự một chút sau vẫn là cầm vở chuẩn bị trở về gian phòng của mình nhìn. Dù sao tiếp tục tại Han Yu trong phòng mang theo. Sagiri khống chế không nổi chính mình hội suy nghĩ lung tung. Về đến phòng về sau, Sagiri liền đem cửa một mực đóng lại, kéo lên màn cửa mở đèn lên sau liền không kịp chờ đợi đến lật ra vở tờ thứ nhất. T. Chấm ngoặc kép, Ngô. Chấm ngoặc kép, Ai. Chấm ngoặc kép, theo đọc đi sâu. Sagiri nhịn không được ra từng tiếng rên rỉ, bị vở bên trong rung động phác họa khiến cho ngượng ngùng không thôi. Cả người lộ ra ngoài da thịt tất cả đều cùng vừa phao xong tắm đồng dạng biến thành đỏ rực. Đồng thời Sagiri cũng bởi vì vở đôi nam nữ ở giữa những sự tình kia bắt đầu có bước đầu nhận biết. Mặc dù Sagiri bản nhân thân là Eromanga Sensei, vẽ đến tranh minh họa lại phi thường công khẩu. Nhưng trên thực tế đối với phương diện này sự tình Sagiri hay là vô cùng đơn thuần. Dù sao nàng cả ngày đợi trong nhà cũng không đi học trường học. Cũng liền bỏ qua sinh lý bảo vệ sức khỏe phương diện chương trình học. Mà trên internet lại có ý định vô tình tránh đi phương diện này đồ vật. Bất quá liền xem như nhìn qua vở. Sagiri vẫn còn có chút u mê. Bởi vì cái này vở là Eriri vẽ đến. Mà Eriri mặc dù là nổi tiếng vở họa sĩ. Nhưng là nàng có một cái thiếu hụt. Đó chính là nàng đôi nam nữ phương diện kia sự tình kỳ thật cũng là kiến thức nửa vời trạng thái. Mặc dù có chui lên lớp, nhưng là dù sao chưa gặp qua người thật, cho nên Eriri trước kia vẽ đến vở cơ bản đều là một chút nữ hài tử ở giữa hỗ động. Mà lần này vẽ Onichichi càng là Eriri lần thứ nhất trực tiếp vẽ giữa nam nữ vì yêu vỗ tay hỗ động, cho nên Eriri đối với nam tính vai trò miêu tả càng nhiều hơn chính là dùng cùng loại với gạch men. Đồng dạng đồ vật cho sơ lược. Dù sao nàng không hiểu cũng không tiện, mà đau thật thương thật đánh nhau, Eriri càng là miêu tả đến tương đối hàm xúc. Dùng phương diện khác cho che giấu đi qua, bất quá coi như thế đối với Han Yu tới nói cũng đủ rồi. Dù sao nhìn cái vở thấy còn không phải bên trong nữ hài tử. Nhìn xem Eri mặt, chân, N tử, Han Yu cảm giác là đủ rồi. Bên trong ba cái gì độc giả là sẽ tự mình não bổ. Mà lại Eriri xuất sắc họa kỹ càng làm cho Han Yu trực tiếp đem vở bên trong tất cả thiếu hụt đều cho. Theo bản năng bỏ qua. Cho nên Han Yu mới có thể đem ngăn không được chính mình phóng túng một lần. Sagiri cho dù đối với vở bên trong có nhiều chỗ vẽ khét vừa tới có chút buồn bực. Bất quá càng nhiều thì là thẹn thùng. Không chỉ có mặt biến thành đỏ bừng. Trên người nhiệt độ càng là không ngừng lên cao. Sagiri kìm lòng không được nghĩ đến, Kaka thích loại chuyện này sao? Tiếp lấy Sagiri lại nhìn chòng chọc vào bên trong Eri. Rõ ràng xem ra cảm giác cùng chính mình không xê xích bao nhiêu dáng vẻ. Nhưng là rộng lớn ý chí giống như hai cái cây dưa hồng. Thấy Sagiri có chút im lặng, nhịn không được cúi đầu. Tại lồng ngực của mình nhéo nhéo Sagiri xấu hổ khó nhịn nghĩ đến, Kaka thích lớn.